Thần đạo Đan Tôn, chương 1036, đánh bể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình thịch, nhất thời, thân hình của trung niên nam tử lay động, đằng đằng đằng lùi lại 7 bước, đụng phải cái bàn phía sau, dưới lực lượng hộ thể va chạm, trực tiếp hóa thành gỗ vụn. Hắn vẫn không có ngừng thế lui, cho đến gần một cái bàn có người, bị người kia phất tay giữ lại, cuối cùng mới ngừng được. Tê, hắn nhe răng, giơ tay lên nhìn, chỉ thấy trên nắm tay hãm xuống một đoàn. Hiển nhiên, đầu khớp xương khẳng định bị cắt đứt, bằng không không có khả năng xuất hiện vết thương như vậy. Thực sự là gặp quỷ, làm sao có thể phách như vậy? Trung niên nam tử vừa sợ vừa giận, nguyên bản võ giả tối kỵ gần người giao đấu. Hắn là khi dễ cảnh giới của Lăng Hàn không bằng mình. Không nghĩ tới hai lần đối oanh, hắn đều liên tục chịu thiệt, để hắn hối hận không gì sánh được. Tiểu tử này chắc là chuyên tu thể phách, nên phòng ngự mới có thể đáng sợ như vậy. Hắn càng thêm khẳng định, thân phận của Lăng Hàn nhất định là truyền nhân của đại thế gia nào, mới có nhiều tài nguyên rèn luyện thể phách như vậy. Phải biết rằng đề thăng thể phách tới thần cấp, điều này cần cái giá cao đến kinh người. Mỗi ngày đều phải lấy thần dược chân quý tắm rửa. Ngày qua ngày, trải qua vô số năm mới có thể làm được. Bằng không, người người đều biết thể phách mạnh mẽ có lợi thật lớn. Nhưng vì sao tu người thành thần thể ít như vậy? Không phải không muốn, mà là căn bản làm không được. Trung niên nam tử kia đố kỵ đến phát cuồng. Cảnh giới của thanh niên này thấp hơn mình, lại có thể phách mà mình ước mơ tha thiết. Có nữ nhân xinh đẹp, toàn bộ bởi vì xuất thân của đối phương, có một gia thế tốt mà thôi. Chết! Hắn hét lớn một tiếng. Ông! Một tiếng gầm từ trong miệng hắn phát sinh, hóa thành hình người, dương động một cây gậy, nhắm đầu của Lăng Hàn gõ qua. Hắn cuối cùng học được giáo huấn, một kích này kéo ra cự ly đấu với Lăng Hàn, loại vũ kỹ âm ba. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, loại vũ kỹ này rất hiếm thấy, không nghĩ tới mới đến đây cư nhiên đã bị hắn gặp phải. Nhưng vô luận vũ kỹ gì, cuối cùng vẫn phải xem thực lực người sử dụng, hắn tự nhiên không sợ. Hiu, hắn giết qua, muốn trực đảo Hoàng Long. Âm ba hóa thành nhân hình gõ tới một côn, Lăng Hàn chỉ khoát tay, hất cây côn qua, thình thịch, thân hình của hắn hơi dừng lại một chút, nhưng côn oai cũng bị hắn hóa giải. Hắn nhìn xuống cánh tay, chỉ thấy quần áo bị phá, trên da cũng lưu lại một dấu vết nhợt nhạt, dù sao cũng là đại cực vị, không thể khinh thường, hắn chỉ cảm khái một chút. Nhưng để người bàng quan đều kinh ngạc không gì sánh được. Ui ui ui, tiểu tử này chỉ là trung cực vị, lại có thể chính diện đối kháng với đại cực vị sơ kỳ Lô Kỳ Vĩ. Còn để Lô Kỳ Vĩ ăn một chút thua thiệt, thực lực này thật có chút kinh người. Ít nhất là thiên tài nhất tinh, thể phách càng kinh người. Tất nhiên là con em của đại thế gia, từ nhỏ lấy các loại thần dược luyện thể. Ý nghĩ của bọn họ không khác Lô Kỳ Vĩ, đều nhận định Lăng Hàn là đệ tử của đại thế gia, mới có thể phách mạnh mẽ như thế, thậm chí càng bởi vì điểm này mới để hắn trở thành thiên tài nhất tinh. Người ở đây cơ bản đều là tán tu, không có xuất thân tốt, nhất thời tràn đầy đố kỵ với Lăng Hàn. Chết, chết, chết. Lô Kỳ Vĩ không ngừng di động thân hình, một bên liên tục há mồm rít gào, âm ba một đạo đón một đạo đánh ra, đều hóa thành nhân hình, huy côn đánh tới Lăng Hàn, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, một côn đón một côn, mặc dù này không cách nào tạo thành thương tổn cho Lăng Hàn, nhưng dù sao cũng là một vị cường giả đại cực vị xuất thủ, xanh xanh ngăn trở Lăng Hàn, để hắn không thể gần người. Ha ha ha, wow. Thanh niên, người xuất thân tốt chỉ cho cơ sở của ngươi siêu việt những người khác. Nhưng chiến đấu, còn phải xem kinh nghiệm. Lô Kỳ Vĩ cười to nói, ta chiến đấu đến nay đã có 21 vạn năm. Ngươi làm sao so với ta? Lăng Hàn không khỏi líu lưỡi. Đối với một người từ tiểu thế giới đi ra mà nói, đã quen cực hạn sinh mệnh của thường nhân, coi như là phá hư cảnh cũng chỉ có thể sống trên ngàn năm. Dù cho hắn đã nhảy vào trung cực vị, nhưng vẫn không có thả mình tới vị trí đồng dạng. Sinh mệnh cực hạn của hắn đã đạt đến 20 vạn năm. Từ điểm đó mà nói, tuổi của hắn còn trẻ đến đáng sợ. Hắn cười nhạt nói, phải không? Xem ta đập nát khuôn mặt tiểu bạch kiểm của ngươi, nhìn ngươi còn có thể cười như vậy hay không? Lô Kỳ vĩ giống ngon hơn. Ông, lúc này âm ba nhân hình lớn hơn nhiều gấp ba, còn cầm một thanh lợi kiếm. Âm ba gào thét mà đến, trường kiếm mà thứ, đâm thẳng tới mặt của Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, phát động trọng lực thần văn, thân hình âm ba nhân rơi xuống, động tác hoàn toàn biến hình. Thình thịch, một kiếm này của âm ba nhân trực tiếp chém lên mặt đất. Nhất thời chém sàn nhà ra một cái động lớn, bụi bao phủ, để rất nhiều người huy tay lên, ngăn cản bụi xâm lấn. Nhưng cũng có mấy người ngồi ngay ngắn bất động, bụi di động đến, lại bị một tầng bình chướng vô tận cản lại. Không thể tiến thêm, mấy người này nhìn như phổ thông, nhưng nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện trong thân thể của bọn họ cất giấu khí tức đáng sợ. Một khi bộc phát mà nói, có thể đơn giản nghiền bất kỳ một sơn hà cảnh nào thành cho. Bọn họ là cường giả nhật nguyệt cảnh. Cái gì? Lô Kỳ vĩ kinh hãi. Kích vừa nãy kia là đại chiêu của hắn, nhưng cư nhiên bị Lăng Hàn hóa giải. Điều này làm cho hắn không thể tiếp thu. Lăng Hàn truy kích, đánh ra một quyền. Hừ, tuy Lô Kỳ vĩ khiếp sợ, nhưng sẽ không khoanh tay chịu chết. Thân hình vội vã rút lui, vừa há mồm phun ra âm ba công kích. Chỉ là Lăng Hàn đã động thật, chút âm ba này còn có thể uy hiếp gì sao? Trọng lực thần văn phát động, chút âm ba kia đều bị đè ép, thậm chí trực tiếp vỡ nát. Phải biết rằng sơn hà thạch đặc biệt chính là chí bảo. Thu hoạch lại khó như vậy, uy lực sao sẽ giản đơn. Lăng Hàn lấy trọng lực thần văn ảnh hưởng thân pháp của Lô Kỳ Vĩ. Trong nháy mắt đã kéo gần cự ly của hai người. Một quyền nặng nề đập tới. Lô Kỳ Vĩ ra tay chống đỡ, nhưng ở dưới ảnh hưởng của trọng lực, hắn xuất thủ cũng chậm một nhịp. Bị một quyền của Lăng Hàn cường thế đột nhập, nặng nề đánh lên mặt của hắn. Nhất thời, bắp thịt trên mặt hắn từng tầng ba động, tiếp đó hé ra, hắn bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy sẽ đụng vào một cây cột, nhưng có người nhanh nhảy lại, đưa tay nắm lấy hắn. Bằng không, nếu cây cột bị đụng gãy mà nói, lâu này cũng coi như xong. Cách chương.